Giang Mộc Thần thấy hắn ở trong thời khắc thế này rồi mà vẫn không quên châm biếm mình, lạnh lùng phản bác. Bản vương có thất trách cũng không bì được với sở tướng. Dám giấu thập hoàng tử Bắc Tề trong sở vương phủ. Việc này nếu để bá quan văn võ trong triều biết được, không biết tiếng thơm trung dũng của sở vương gia liệu có thể bảo toàn hay không? Vương gia hà tất giận chó đánh mèo, nếu không phải quân bảo vệ thành lơ là mất cảnh giác thì sao có thể để thập hoàng tử này tìm được sơ hở? Bổn tướng cũng chỉ là thay vương gia trông chừng nó thôi, miễn cho kinh đô xảy ra nhiễu loạn, liên lụy đến danh dự của vương gia. Sở Phi Dương mỉm cười rồi lạnh lùng mở miệng, khiến người ta cảm thấy giống như một luồng gió rét lướt qua gò má, để lại cái lạnh thấu xương đến đáng sợ. Bên này hai người đấu võ mồm, còn bên kia đại hoàng tử cực kỳ không mong đợi sự xuất hiện của thái tử. Thấy hắn vừa rồi hạ nhục mình như vậy, sắc mặt của đại hoàng tử kia trong nháy mắt liền xanh mét, hơn nữa sườn mặt bên trái máu me be bét, biểu tình dữ tợn khiến người ta vừa sợ vừa buồn nôn. Thái tử sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lẽ nào không sợ phụ hoàng lấy tội danh thông đồng với địch bán nước mà tước mất danh hào thái tử của ngươi sao? Hay là vì thái tử hôm nay để mất mấy tòa thành trì nên đã chọc giận phụ hoàng nên mới trốn ngay đến Tây Sở này? Đại hoàng tử cũng dùng những lời ác độc phản bác lại, chỉ là những lời vừa rồi của Tề Tĩnh Nguyên cũng đã nhắc nhở hắn. Bàn tay vốn đã có chút buông lỏng lập tức lại dùng sức, siết chặt lấy cổ Vân Thiên Mộng, làm cho nàng không thể động đậy. Sau đó hắn cười nhạt nhìn về phía Sở Phi Dương, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sở tướng quả là có mưu kế, thiếu chút nữa thì bổn cũng đã trúng kế của ngươi." Sở Phi Dương chỉ dương khóe miệng cười cười, từ chối cho ý kiến, ánh mắt chuyển về phía Tề Tĩnh Nguyên, giọng điệu lạnh lùng lại vô cùng khách khí: "Thái tử đi đường xa tới, không biết đã tiến cung hay chưa? Bệ hạ của chúng ta thực ra rất muốn gặp thái tử đấy." Ánh mắt Tề Tĩnh Nguyên đồng thời cũng rời về phía Sở Phi Dương, chỉ cảm thấy nam nhân này thâm sâu khó lường, từ trên thân toát ra một cỗ khí thế, đa mưu túc trí. Mà Giang Mộc Thần đứng ở bên cạnh Sở Phi Dương cũng là một bộ tâm cơ thâm trầm, khiến người ta không thể dò xét được. Nếu nói hai nam nhân này không hề hay biết chuyện người của đại hoàng tử lẻn vào kinh thành Tây Sở, đánh chết Tề Tĩnh Nguyên hắn cũng không tin. Sở tướng cần phải gấp. Có chút nợ nần chúng ta vẫn phải tính toán cho rõ ràng. Kỳ hạn 10 ngày đã hết từ lâu, không biết vì sao sở tướng vẫn chưa thả thập đệ. Tề Tĩnh Nguyên so với đại hoàng tử càng khiến người khác sợ hãi. Cặp mắt như băng giá ngàn năm lại thêm tàn bạo vô cùng lúc này đang nhìn chằm chằm Sở Phi Dương. Vân Thiên Mộng dù chỉ đứng bên cạnh hắn cũng cảm nhận được tính khí hỉ nộ vô thường của hắn. Cảm thấy thái tử Bắc Tề này so với đại hoàng tử kia sợ là còn nguy hiểm hơn vô số lần. Thái tử chẳng lẽ không biết câu binh bất yếm trá sao? Đương nhiên, bổn tướng hôm nay cũng là vì thực hiện lời hứa ban đầu, đặc biệt dẫn thập hoàng tử đến. Như vậy thái tử cũng không cần phải oán hận gì đi. Con người Sở Phi Dương này lúc nào cũng có thể xoay chuyển tình thế chỉ trong chớp mắt. Rõ ràng chính hắn nhốt thập hoàng tử kia trong sở vương phủ vậy mà lúc này lại biểu hiện ra một bộ vô cùng giữ chữ tín, khiến người khác không bắt bẻ được câu nào. Nhất là khi thập hoàng tử kia nghe đến lời giải thích của Sở Phi Dương thiếu chút nữa đã nổi trận lôi đình, nhưng chỉ bằng một ánh mắt của Tề Tĩnh Nguyên đã khiến hắn yên tĩnh trở lại. Nếu đã như thế, mời sở tướng cũng thần vương cùng nhau lui bình, đợi khi chúng ta rút ra ngoài thành rồi sẽ trao đổi con tin với các ngươi. Tề Tĩnh Nguyên cũng là kẻ khôn khéo, biết rõ lúc này nếu hai bên trao đổi con tin, sợ là đối phương có thể sẽ cắn ngược lại một cái. Đến lúc đó tất cả bọn họ đều trốn không thoát, chẳng bằng mang theo những con tin này. Khi Sở Phi Dương với thần vương xuống tay cũng sẽ phải nghĩ đến thế lực phía sau đám con cháu quý tộc này. Được. Thật không ngờ, Sở Phi Dương lại chỉ một câu là đáp ứng luôn điều kiện của hắn, khiến thần vương đứng bên phải nhíu mày. Chỉ là thấy tay đại hoàng tử kia siết chặt lấy cổ của Vân Thiên Mộng, môi thần vương khẽ mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Phất tay cùng lúc với Sở Phi Dương bảo binh lính phía sau lui đi, nhường đường cho đám người Tề Tĩnh Nguyên. Nếu đại ca mệt có thể để bổn thái tử giúp ngươi trông giữ nàng. Thấy đại hoàng tử càng ngày càng dùng sức siết cổ Vân Thiên Mộng, Tề Tĩnh Nguyên rất sợ hắn không cẩn thận một cái đã giết chết bùa hộ mệnh của mình, liền vừa đi về phía trước vừa nói như vậy. Mà đại hoàng tử kia chỉ lạnh lùng liếc Tề Tĩnh Nguyên một cái, tức khắc bước theo sau hắn nhưng vẫn khăng khăng giữ chặt Vân Thiên Mộng trước ngực. Lúc lực lượng hai bên đi qua sát bên nhau, Chữ Phong đột nhiên ra tay, một thanh trường kiếm không hề báo trước đâm vào cơ thể một tên sát thủ. Tên sát thủ kia hét lên một tiếng rồi gục xuống. Người của hai bên lập tức rút kiếm ra trợn mắt nhìn nhau, tình hình bắt đầu căng thẳng khẩn trương. Sở Phi Dương, ngươi cư nhiên nuốt lời. Tề Tĩnh Nguyên híp lại mắt nhìn về phía Sở Phi Dương, trong mắt bắn ra sự tàn độc vô hạn. Sở Phi Dương lạnh lùng quét Chữ Phong một cái, lập tức cười lạnh nhìn về phía Giang Mộc Thần, lạnh giọng mở miệng, vương gia chớ làm chuyện gây khó dễ cho bổn tướng. Giang Mộc Thần vẻ mặt vẫn bình tĩnh lạnh lùng, đối với sự chỉ trích của Sở Phi Dương cũng chỉ lãnh đạm đáp lại, tướng gia chớ quên thân phận của mình, nếu muốn thuyết phục được hoàng thượng thì tướng gia cũng phải chịu thiệt một chút. Huống hồ thái tử Bắc Tề là trụ cột của xã tắc, há có thể để hắn chạy trốn dễ dàng như vậy. Cho dù hôm nay có phải hy sinh những thiên kim tiểu thư này thì cũng sẽ không có kẻ nào dám nói cái gì. Kẻ làm thành đại sự thì không câu nệ tiểu tiết. Sở tướng dường như không nhớ những đạo lý này thì phải. Vừa nói, Giang Mộc Thần trong nháy mắt đã ra tay, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào Tề Tĩnh Nguyên, lực lượng hai bên lập tức gia nhập trận hỗn chiến. Sở Phi Dương vẻ mặt lạnh lẽo thâm trầm vẫn đứng ở một bên, chưa cho người của mình tham gia trận chiến này. Bảo hộ đại hoàng tử đi trước. Tề Tĩnh Nguyên thấy Sở Phi Dương không có ý ra tay trợ giúp Giang Mộc Thần thì lập tức hạ lệnh cho thuộc hạ bên người như vậy. Lần này, khi hắn nhận được tin tức thì đại hoàng tử đã đang trên đường tới Tây Sở rồi. Bởi vậy Tề Tĩnh Nguyên cũng chỉ vội vã dẫn theo vài trăm người bên cạnh mình đuổi tới đây. Nếu không phải hắn tới kịp thì sợ là thập đệ từ lâu đã rơi vào trong tay đại hoàng tử. Đến lúc đó tính mạng của thập đệ sợ là còn bị đe dọa hơn so với khi ở trong Sở Vương Phủ. Nhưng lúc này Vân Thiên Mộng trong tay đại hoàng tử chính là kim bài miễn tử của bọn hắn, nên tất nhiên sẽ không thể để cho Vân Thiên Mộng bị người của Sở Phi Dương cướp đi. Kế sách bây giờ chỉ có thể là để một nhóm người bảo hộ đại hoàng tử ra khỏi thành, như vậy mới có hy vọng gặp được người tiếp ứng bên ngoài thành. Mà đại hoàng tử nghe Tề Tĩnh Nguyên trước hết sai người bảo hộ hắn thì trong lòng biết ngay tầm quan trọng của Vân Thiên Mộng, càng giữ chặt nàng trước ngực, không cho Vân Thiên Mộng chút cơ hội chạy trốn nào. Mà sự phân tích của Tề Tĩnh Nguyên cũng thực chính xác, Sở Phi Dương thực sự không thèm để ý đến cảnh hỗn chiến trước mặt. Nếu đối phương đã hiểu rõ ý hắn, vậy toàn bộ lực chú ý của hắn tất nhiên sẽ đặt ở trên người Vân Thiên Mộng rồi. Chỉ là khi Hải Điểm bị người kèm hai bên đi qua bên người hắn, hắn lại ra tay nhanh như trước. Chỉ bằng hai chiêu lập tức khiến tên sát thủ kia ngã xuống đất, mà Hải Điểm trong tay hắn lại té xuống đất một lần nữa. Nhìn thấy thế Sở Phi Dương cũng chẳng thèm liếc mặt, chỉ liếc thị vệ phía sau. Thị vệ kia lập tức tiến lên kéo Hải Điểm dậy, dẫn nàng lại chỗ an toàn. Trong khi đó bóng lưng của Sở Phi Dương đã đuổi theo đám người đại hoàng tử từ lâu. Buông nàng ra, bổn tướng tha chết cho các ngươi. Một đường đuổi tới vùng ngoại ô, đại hoàng tử kia sớm đã chuẩn bị tốt đường lui. Chỉ thấy một đám người xông thẳng ra khỏi thành, đại hoàng tử nhảy lên một con ngựa trắng chuẩn bị rút lui rời đi. Sở Phi Dương thấy hắn thô lỗ quăng Vân Thiên Mộng lên lưng ngựa thì quanh thân đột ngột nổi lên một tầng bão táp. Nạp tên nhắm thẳng vào kẻ địch, cực kỳ lạnh lẽo mở miệng. Mà đại hoàng tử nọ vừa rồi đã được nếm thử thân thủ của Sở Phi Dương, chắc chắn sẽ không lại đẩy Vân Thiên Mộng ra chứ. Một tay ghìm chặt dây cương, tay còn lại giữ chặt lấy Vân Thiên Mộng đang giãy giụa, quay đầu ngựa xong lập tức nhằm hướng Bắc Tề chạy tới. Chủ tử, đúng lúc ấy Tiêu Đại đã dắt tới một con chiến mã. Sở Phi Dương cầm lấy trường kiếm trong tay Tiêu Đại liền phi thân lên lưng ngựa, một mình một ngựa đuổi theo hướng Bắc Tề. Vân Thiên Mộng thấy lúc này đại hoàng tử chỉ lo liều mạng chạy trốn mà không rảnh bận tâm tới nàng thì cố sức ngồi thẳng lên, sau đó nghĩ cách trốn thoát. Nhưng tất nhiên sức vóc tên đại hoàng tử này khỏe hơn nàng, chỉ dùng một tay là có thể túm chặt thắt lưng của Vân Thiên Mộng làm nàng chỉ có thể ngả vào trên lưng ngựa mà không thể động đậy. Vân Thiên Mộng cúi mặt nhìn dưới mặt đất, biết tốc độ chạy của con ngựa rất nhanh thì không chút nghĩ ngợi tháo châm cài đầu trên tóc xuống, dùng sức đâm mạnh vào bụng ngựa, con ngựa thình lình bị đau, đột ngột dừng lại. Theo quán tính hai người trên ngựa đều bị bay về phía trước. Tên đại hoàng tử kia an toàn hơn, dù thân thể có bị hất về phía trước nhưng vì có tay nắm chặt dây cương, trên chân lại vẫn mắc vào yên ngựa nên mới không bay ra ngoài. Còn Vân Thiên Mộng thì toàn thân lao thẳng về phía trước. Lúc này con ngựa vừa dừng bước lại điên cuồng phi nước đại, nhưng khi chỉ trước mắt nữa là vó ngựa sẽ dẫm lên người Vân Thiên Mộng thì một bóng đen lóe lên như chớp giật, thuần thục khom người cúi rạp xuống bụng ngựa, vươn tay ôm ngang lấy Vân Thiên Mộng lên ngựa. Lập tức hắn xoay người đặt Vân Thiên Mộng ở trước ngực, hai tay đồng thời nắm chặt dây cương, ôm chặt Vân Thiên Mộng trong vòng tay. Đại hoàng tử thấy đã mất đi miếng bùa hộ mệnh là Vân Thiên Mộng thì ngay tức khắc vội vàng thúc vào bụng ngựa, khiến con ngựa vốn đã phi rất nhanh càng thêm điên cuồng lao về phía trước. Sở Phi Dương ghìm chặt dây cương, lấy chiếc cung lớn từ một bên yên ngựa ra, nạp tên nhắm thẳng vào bóng lưng đại hoàng tử. Mũi tên lập tức được bắn ra, xé gió, cắm phập vào xương bả vai của đại hoàng tử. Nhưng dù là như vậy thân thể tên đại hoàng tử kia cũng chỉ hơi run rẩy mấy cái lại liều mạng tiếp tục chạy về phía trước. Giặc cùng đường chớ truy, cẩn thận có trá. Tiêu đại vẫn đuổi theo sau định truy đuổi bắt lại đại hoàng tử kia nhưng lại bị Sở Phi Dương ngăn cản. Mặc dù đây là lãnh thổ Tây Sở cũng không dám chắc không có kẻ cấu kết với người ngoài, mà Tề Tĩnh Nguyên cùng với tên đại hoàng tử kia đều có thể xông vào Tây Sở. Điều này hoàn toàn chứng minh bọn chúng đã chuẩn bị rất chu đáo. Huống chi việc này là do thần vương giám sát không nghiêm, tất cả hậu quả cũng do hắn một mình gánh chịu. Phất lui đám người Tiêu đại, Sở Phi Dương bây giờ mới nhìn Vân Thiên Mộng, chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc nàng rơi xuống lúc nãy ruột gan hắn gần như thắt lại. Cho tới bây giờ hai lòng bàn tay đang nắm chặt dây cương vẫn thấm đầy mồ hôi lạnh, hệt như cảm giác sau lần đầu tiên ra chiến trường giết giặc vậy. Dung Vân hạc hắn, nhưng Vân Thiên Mộng lại bận tâm tình thế ở rừng cây bên kia. Lấy hành động của thần vương vừa rồi thì xem ra hắn tình nguyện giết nhầm một vạn người cũng không chịu buông tha một kẻ. Dưới loại tình huống này thì những người đang có mặt tại hiện trường như Dung Vân Hạc càng gặp nguy hiểm. Nhưng những lời này rơi vào trong tai của Sở Phi Dương thì chói tai tới mức nào cơ chứ? Mồ hôi trong lòng bàn tay dần dần khô đi, nhưng trong lòng Sở Phi Dương cũng theo đó mà bốc lên một chút chua xót. Hừ lạnh cực kỳ lãnh đạm đáp lại mỗi câu, không chết được. Liền kẹp chặt bụng ngựa đưa Vân Thiên Mộng chạy về phía trong thành. Vân Thiên Mộng thấy bộ dạng hắn như vậy, nhớ tới hắn cứu mình ngay trong lúc chỉ mảnh treo chuông ấy, mà câu đầu tiên nàng mở miệng lại không phải là cảm ơn thì trong lòng cũng thoáng chút hổ thẹn, vốn muốn nói lời cảm tạ nhưng vì Sở Phi Dương cố ý thúc ngựa phi thật nhanh, hại cả người nàng bị dồn vào trong ngực hắn. Tấm lưng nàng kề sát vào vòm ngực rắn chắc như sắt thép lại nóng bóng kia, khiến trong lúc nhất thời tức giận tập trung hết lại một chỗ, thứ cảm giác áy náy mới rồi cũng tan thành mây khói. Hai người im lặng không nói quay về thành. Mộng Nhi mới vừa đi vào cửa thành, Khúc Phi Khanh đã kéo váy dài lo lắng chạy tới. Vân Thiên Mộng vốn tự mình nhảy xuống ngựa, nhưng Sở Phi Dương lại nhanh hơn nàng một bước. Xuống ngựa xong liền để cho Nguyên Đông chạy đến đầu tiên xìu Vân Thiên Mộng xuống, còn mình thì đi về phía rừng cây. Vân Thiên Mộng thấy hắn không nói lời nào, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng hắn cho đến tận khi Sở Phi Dương biến mất trong tầm mắt. May là Sở tướng cứu muội về được, làm ta sợ muốn chết. Khúc Phi Khanh xoay tới xoay lui Vân Thiên Mộng xem phải xét trái, xác định không bị thương rồi mới âm thầm thở phào một hơi. Biểu gì thái tử Bắc Tề cùng thập hoàng tử đâu? Có phải bị thần vương giết hết rồi? Thu tầm mắt, lại đột nhiên thấy Dung Vân Hạc đầy mặt lo lắng đứng cách đó không xa. Vân Thiên Mộng cười yếu ớt đáp lại rồi mới mớ miệng hỏi. Hừ, thần vương có bản lĩnh này sao? Thái tử Bắc Tề kia không chỉ cứu được thập hoàng tử, còn thoát khỏi mai phục của thần vương. Khó trách hắn có thể chớp nhoáng chiếm đoạt được nhiều thành trì của Tây Sở như vậy. Quả thực khiến người ta không thể khinh thường. Khúc Phi Khanh hơi hơi nhăn mũi, thấy trong phủ đã phái người đến đón nàng thì lập tức lên tiếng dặn dò Vân Thiên Mộng. Hôm nay muội bị sợ hãi rồi, phải trở về nghỉ ngơi cho tốt. hôm khác ta đến thăm muội. Vân Thiên Mộng gật đầu, trong lòng lại hoảng hốt, nghĩ không ra thái tử Bắc Tề lại lợi hại như thế, có thể trốn thoát dưới tay thần vương. Chẳng qua điều khiến Vân Thiên Mộng không giải thích được chính là rõ ràng thập hoàng tử kia là ở trong tay Tiêu Đại, vậy Sở Phi Dương đóng vai trò gì trong đó đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, canh một. Hôm nay trong lúc Vân Thiên Mộng hơi thất thần, mấy người Nguyên Đông lấy chiếc áo choàng bằng lụa mỏng đã được chuẩn bị tốt từ trước ra phủ thêm cho Vân Thiên Mộng. Trước nhất là vì gió đêm mang theo hơi sương quá dày, tránh cho Vân Thiên Mộng nhiễm phong hàn. Thứ hai là vì máu của tên đại hoàng tử Bắc Tề dính trên bả vai Vân Thiên Mộng, chẳng những mang theo mùi máu tươi thoang thoảng mà e rằng nếu người khác nhìn thấy lại nói ra noi vào. Che khuất như vậy cũng bớt đi không ít phiền toái, miễn cho sau này tổn hại đến khuê dự của Vân Thiên Mộng. Nguyên Đông, tình huống sau khi ta đi khỏi như thế nào? Xung quanh đều là quân bảo vệ thành, xem ra sau khi phát sinh sự tình lần này, kinh đô sẽ bị cấm chế nghiêm ngặt rất lâu. Những tiểu thư công tử ra ngoài nhân dịp lễ thất tịch đã sớm được gia đình, thị vệ hộ tống trở về phủ đệ của mình, mà thân nhân của những công tử, tiểu thư gặp nạn cũng đã cực kỳ bi thương chạy đến hiện trường. Mặc dù trong đó không thiếu những phu nhân của gia đình giàu có, nhưng khi gặp phải tình huống như vậy trong lòng cũng đau đớn không kém dân chúng bình thường. Cũng có một số phu nhân danh môn còn khóc lóc thê thảm hơn, so với dân chúng bình thường còn bi thảm hơn. Dù sao, những đứa con này đối với các nàng mà nói chính là lợi thế tốt nhất để củng cố thân phận, địa vị của mình. Thế nhưng bây giờ lợi thế đó đã tiêu tán trong nháy mắt, các nàng làm sao không khổ sở, thương tâm cho được. Khắp mặt cỏ ven bờ sông Lục Đại, chẳng những la liệt thi thể mà còn có rất nhiều thân nhân của người chết hết đứng lại quỳ. Giữa trời đêm hắc ám khôn cùng, tiếng khóc la vô cùng bi thương đau xót, vang vọng rất xa. Những ngọn đèn cầu nguyện đã được thả đi như thể đang châm chọc, trôi lơ lửng trên mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Trên mặt giấy của những chiếc đèn cầu nguyện tươi đẹp đầy màu sắc đó ít nhiều đều có vấy chút máu tươi, hiện ra mồn một càng làm cho người ta thêm hoảng hốt sợ hãi không thôi, tất cả như nhắc nhở mọi người những gì vừa mới xảy ra lúc nãy. Trong không khí càng tràn ngập mùi máu tươi thật lâu vẫn không thể tản đi, khiến cho người ta càng thêm tàn nhẫn, cũng làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Lúc này, quân bảo vệ thành đang cẩn thận canh giữ một loạt ở khắp nơi, bảo vệ cho những thân nhân của những người bị hại. Có điều, những cảnh này rơi vào mắt Vân Thiên Mộng lại có vẻ cực kỳ mỉa mai. Nếu như thần vương giám sát thích đáng, sẽ không xảy ra bi kịch như vậy. Nếu như quân bảo vệ thành ngay khi sự tình vừa phát sinh mà chạy đến kịp thời, e rằng chỉ số tử vong bây giờ có thể giảm xuống rất nhiều. Tuy nhiên bây giờ có giá như nhiều như thế nào đi nữa, cũng không thể đổi lấy những sinh mệnh kia được. Một loạt tiếng vó ngựa truyền đến, Nguyên Đông lập tức che chở cho Vân Thiên Mộng lui về phía sau, tránh không cho vó ngựa kia không cẩn thận làm Vân Thiên Mộng bị thương. Thế nhưng tiếng vó ngựa lại chậm rãi dừng lại bên người Vân Thiên Mộng, nàng hơi ngước mắt liền thấy thần vương đang ngồi trên lưng ngựa. Lúc này, gương mặt lạnh như băng của hắn đang nhìn xuống phía nàng, trong mắt còn là một mảnh băng xương, bày ra bộ dáng người sống chớ gần. Làm cho dân chúng xung quanh đều phải đi đường vòng rời khỏi, sợ bị thần vương lạnh lùng kia hại đến. Vân Thiên Mộng nhìn thấy đôi mắt Giang Mộc Thần giống như mặt hồ đóng băng, lại nhớ tới mới vừa rồi hắn ở trong rừng cây kia chỉ vì mục đích mà không để ý đến sự sống chết của người khác, trong lòng bùng lên hàn ý ngay tức khắc. Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như ánh trăng sáng đối diện với Giang Mộc Thần hồi lâu, sau đó mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Phân phó Nguyên Đông đang đứng bên người nói, hồi phủ đi. Giang Mộc Thần trông thấy Vân Thiên Mộng muốn rời khỏi, con ngươi bỗng trầm xuống, hai chân không biết tại sao lại nhẹ nhàng khua vào bụng ngựa, kẹp chặt nó. Con ngựa kia thập phần nghe lời, thoáng chốc bước thêm một bước về phía Vân Thiên Mộng, chặn đường nàng rời đi. Vân Thiên Mộng lại ngước mắt, nhìn thấy bộ dáng uy hiếp lạnh băng như cổ thần vương, trong lòng giận dữ vô cùng. Nhưng là cặp môi hơi dương lên kia không hề lên tiếng, lông mày hơi nhíu lại, điều này càng làm cho vẻ mặt thần vương lạnh lùng hơn, tựa như vô cùng không hài lòng với biểu cảm của Vân Thiên Mộng lúc này. Có bị thương không? Hắn vẫn trước sau như một, ít lời mà nhiều ý. Chẳng qua lời này như là đang quan tâm nhưng làm cho người khác nghe thấy giống như hàm chứa ngữ khí ra lệnh. Khóe miệng Vân Thiên Mộng nổi lên một tia cười lạnh, nhàn nhạt trả lời. Đa tạ vương gia quan tâm, thần nữ tốt lắm. Chẳng qua nếu như vừa rồi không phát sinh chuyện đem mạng người ra làm trò đùa, có lẽ ta sẽ rất tốt. Những lời này Vân Thiên Mộng chỉ suy nghĩ lướt qua trong đầu chứ cũng không trực tiếp nói ra miệng, tránh cho thần vương lại mượn đề tài này nói chuyện của mình, gây nên phiền toái cho bản thân. Dẫn theo đám người Nguyên Đông thi lễ với Giang Mộc Thần, Vân Thiên Mộng liền muốn rảo bước rời khỏi chốn thị phi này ngay. Thế nhưng Giang Mộc Thần giống như không muốn thả người. Lễ thất tịch hôm nay vốn dĩ cũng không có việc của hắn. Hắn cũng không cần ra khỏi thần vương phủ, càng không cần cùng với Sở Phi Dương so phi tiêu. Thế nhưng trong tiềm thức lại hy vọng có thể nhìn thấy Vân Thiên Mộng một chút, nghĩ rằng có lẽ trong biển người mênh mông có thể gặp được nàng. Giang Mộc Thần suy nghĩ trong đầu vô số biểu cảm và lời thoại khi hai người gặp nhau, thậm chí vừa bắt đầu bước chân ra khỏi thần vương phủ, đôi mắt đã nhanh chóng tìm kiếm thân ảnh của nàng trong biển người di động. Nhưng thật là chết tiệt, chỉ cần hắn vừa phát hiện ra nàng thì tên Sở Phi Dương âm hồn bất tán kia đã kịp thời xuất hiện. Tên đó rõ ràng cố ý làm cho phi tiêu của hắn một phân thành hai, lại còn tính đem ngọc châm kia tặng cho hắn định làm nhục hắn, làm cho hắn không nhận không được. Mới vừa rồi Sở Phi Dương lại còn đem bọn Bắc Tề giao cho hắn đối phó, còn tên đó lại đi làm anh hùng cứu mỹ nhân. Rõ ràng là người không hề có ý thức trách nhiệm gì, có thể đảm đương chức thừa tướng một quốc gia như thế nào. Lại nghĩ đến hình ảnh hai người họ vừa rồi cùng ngồi trên một con ngựa xuất hiện ở cửa thành, Giang Mộc Thần cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Vân Thiên Mộng này lúc trước rõ ràng là vị hôn thê của mình, sao có thể vì hắn từ hôn mà lại cùng nam tử khác thân cận như thế? Tên Sở Phi Dương kia càng không nói làm gì, không có gì hắn ta không thể làm ra, lại có thể đối với Vân Thiên Mộng như vậy, e rằng cũng vì nhắm vào mình. Nghĩ như vậy, Giang Mộc Thần giống như đã tìm được căn nguyên của mọi chuyện, khóe mắt liếc đến nam tử đang cưỡi ngựa đi đến, ánh mắt lạnh lẽo lập tức bắn về phía Vân Thiên Mộng, mang theo chút ít quan tâm mở miệng, đừng nên tin tưởng Sở Phi Dương, hắn không phải là người tốt. Ngươi nhìn đời chưa sâu, tất nhiên sẽ không hiểu rõ nhân tâm hiểm ác như thế nào, có rảnh thì đến làm khách của thần vương phủ đi. Vân Thiên Mộng nghe hắn đột nhiên nói chuyện như thế, trong lòng cười lạnh một trận. Vẻ mặt bình thản trung quy cũng bị đánh vỡ một chút, sắc mặt lạnh lẽo nói, lời này của vương gia thần nữ không hiểu rõ, thần nữ chính là khuê nữ, sao có thể tùy tiện ra vào thần vương phủ, chẳng phải chọc người chê trách hay sao? Lần này vương gia có thể bình luận đánh giá sở tướng như thế, vậy những lời này của ngài lại muốn thần nữ nên nghĩ như thế nào? Nói xong, đôi mắt Vân Thiên Mộng mở to, ánh mắt tràn đầy kiên định. Con ngươi thẳng tắp nhìn về phía Giang Mộc Thần, làm cho hắn hiểu rõ rằng ở trong lòng nàng không hề có hắn, mong hắn không cần làm những chuyện như thế này nữa. Lúc trước Vân Thiên Mộng bị bức tử, nàng không hề nhìn thấy trong mắt thần vương có nửa điểm thương hại nào. Từ hôn ngay trước mặt Ngọc Càn Đế ở Điện Kim Loan, đây là chuyện một nữ tử trốn cổ đại không thể thừa nhận được. Vân Thiên Mộng vì gìn giữ danh tiết, không để cho thế nhân chế giễu nhục mà, liền đâm đầu tự vẫn trên cột bàn long đỏ thẫm trong đại điện. Khi đó sợ rằng trong lòng thần vương đã nghĩ rằng giá như Vân Thiên Mộng sớm chết đi một chút. Một người lãnh huyết vô tình như vậy, hôm nay lại đột nhiên tốt bụng như thế, tiến đến dặn dò nàng cẩn thận với Sở Phi Dương. Nguyên nhân để cho hắn có thể nhượng bộ làm việc này, e rằng là vì không chịu nổi việc người hoặc vật gì đó vốn thuộc về mình đến một ngày sau lại đột nhiên mất đi hoặc bị người khác nhặt lấy hoặc sử dụng mất. Thật là đáng sợ, loại người vì lợi ích cá nhân của mình như thế này, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Xem mọi người giống như con rối để hắn chỉ huy, còn hắn mới là chúa tể chân chính. Nghĩ đến đây, trong lòng Vân Thiên Mộng xẹt qua một trận bi ai thống thiết. Cho Vân Thiên Mộng uổng mạng của trước kia, cho cái chết không đáng đó của nàng. Nhưng lúc này trong cặp mắt nàng nhìn về phía thần vương ẩn chứa một sự kiên định chưa từng có. trong vẻ kiên định đó mang theo ý cự tuyệt mãnh liệt, hoàn toàn không thấy sự ái mộ mà trong lòng thần vương vẫn kỳ vọng. Hai vị đang nói chuyện gì thế? Lúc này, Sở Phi Dương đã cưỡi chiến mã đi tới. Vừa nói, Sở Phi Dương cũng thật sự khác người, giống như trong kinh đô này không có loại ngựa nào khác vậy. Một vài tướng quân khi ra vào kinh đô có thói quen cưỡi chiến mã thay cho đi bộ. Sở Phi Dương vào kinh cũng đã vài năm, lại làm tới chức thừa tướng nhất phẩm, thế nhưng cũng không ngồi kiệu hay xe ngựa mà lại cưỡi chiến mã của riêng mình. Thật sự làm người ta khó hiểu. Lúc này Sở Phi Dương lại thảnh thơi cưỡi ngựa bước đến, không giấu vết đứng chặn giữa Giang Mộc Thần và Vân Thiên Mộng, tiện thể cũng chặn luôn ánh mắt của hai người, làm cho Vân Thiên Mộng chỉ có thể đối mặt với hắn. Nhưng mà khi hắn đi đến thì Vân Thiên Mộng đã thu hồi tầm mắt rồi. Bảo Nguyên Đông giúp mình đội mũ sa của áo choàng lên trùm tóc, cự tuyệt trao đổi với Sở Phi Dương. Sở Phi Dương ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, giữa đôi con ngươi tối đen như mực toát ra hai ngọn lửa sáng ngời. Hắn quay đầu lại ngay lập tức, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía thần vương, đem cơn giận dữ đang ở trong lòng trút hết lên người Giang Mộc Thần. Vương gia không phải khắc phục hậu quả sao? Lần này kinh đô ở trong tay vương gia đã xảy ra sai lầm lớn như vậy, mà ngài vẫn có thể nhàn hạ thoải mái ở đây nói chuyện phiếm. Thái độ của ngài như thế, sợ rằng thân nhân của những người đã chết biết được sẽ càng đau khổ, thất vọng hơn. Hay là vương gia cho rằng bản thân là người cầm quyền, nên dường như không cần phải quan tâm đến dân chúng. Sở Phi Dương không mở miệng thì thôi, chỉ cần hắn mở miệng đã là chụp ngay một cái mũ to lên đầu người ta. Chỉ với một câu nói cuối cùng kia, cũng là phạm vào tội đại bất kính rồi. Nếu như bị người có tâm tư nghe được, e rằng ngay cả Sở Vương cũng phải chịu liên lụy theo. Thế nhưng cố tình người lời nói lời này là Sở Phi Dương, nhiều thế hệ của Sở gia đều là bậc trung lương, tay cầm trọng binh nhưng vẫn tuân thủ bổn phận của thần tử, trấn giữ biên cương. Mặc dù Sở Phi Dương ở trước mặt Ngọc Càn Đế nói những lời này, e rằng Ngọc Càn Đế cũng không có phản ứng quá lớn. Thần Vương đã sớm dự đoán được Sở Phi Dương sẽ đến, cũng đã dự đoán được đừng hòng nghe thấy những lời hay, xuôi tai của người dân. Nhưng không nghĩ tới lúc này Sở Phi Dương lại cả gan làm loạn như thế, cái gì cũng dám nói ra trước mặt mọi người. Có những lời mà chỉ cần trong lòng mọi người đều biết là được rồi, nhưng Sở Phi Dương lại rành rọt lôi hết những chuyện đó ra nói trước mặt mọi người như vậy. Chỉ sợ đây cũng không phải là do hắn tâm huyết dâng trào mà làm bậy. Giang Mộc Thần không phản bác lại Sở Phi Dương ngay lập tức mà thu lại ánh mắt đặt trên người Vân Thiên Mộng, cảnh giác bắn về phía Sở Phi Dương. Đôi mắt lạnh lẽo nhanh chóng nhìn chằm chằm vào người nam nhân đang cười trước mặt khiến cho người ta không thể nhìn ra sơ hở này. Trong lòng cũng suy nghĩ những thâm ý trong lời nói của hắn, lại bất chấp cái gì vị hôn thê cái gì Vân Thiên Mộng. Toàn bộ tinh thần đều tập trung vào nam tử đang cười như hồ ly trước mặt, không cho bản thân buông lỏng một chút nào. Sở tướng chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, mọi việc sẽ tốt thôi. Đối với chuyện của bổn vương, sở tướng cũng bớt lo chuyện bao đồng đi thì hơn. Giang Mộc Thần lạnh mắt nhìn Sở Phi Dương, toàn thân đề phòng, vận sức chờ đối phương. Sở Phi Dương bề ngoài tỏ vẻ thoải mái nhàn nhã, nhưng toàn bộ bên trong lại như dây đàn đang kéo căng. Hai người cười lạnh lùng, hình thành rõ nét việc đối lập. Sở Phi Dương rõ ràng đang cười, nhưng mọi người đều nhìn thấy khí thế của hai bên mà tự nhận thức được nơi này không thể ở lâu. Vương gia thật biết nói đùa. Bổn tướng trăm công nghìn việc, sao còn đi lo ba cái chuyện lung tung bên của vương gia. Tuy vậy, có một số việc có thể mặc kệ, lại có một số việc là không thể không quản. Vương gia là người thông minh, cũng nên hiểu ý tứ trong lời nói của bổn tướng. Huống hồ, trong lòng Nguyên Đức Thái Phi cũng không hy vọng vương gia dẫm lên vết xe đổ nhà. Vương gia cần phải quý trọng sự tự do mà bản thân đã phải rất vất vả mới có được a. Sở Phi Dương nhếch khóe môi lên một chút, ý cười trong mắt như làn gió mùa hạ mát lạnh sảng khoái. Sau đó hắn lập tức xoay người nhìn về phía Vân Thiên Mộng, cố tình nói thêm một câu, hẳn là Vân Tiểu Thư cũng đang nghĩ như vậy phải không? Vân Thiên Mộng vốn không định để ý tới hai người này mà yên lặng rời đi, thế nhưng chân vẫn còn chưa bước thì đã bị Sở Phi Dương nhắc đến. Trong lòng ảo não dừng lại bước chân, đôi mắt sáng ngẩng lên mỉm cười, ẩn chứa phẫn nộ, hỏi ngược lại, thần nữ ngu muội, đoán không ra ẩn ý trong lời nói của sở tướng. Nhưng mà vương gia cùng sở tướng đang trò chuyện vui vẻ với nhau, không bằng hai người vừa đi dạo dọc bờ sông Lục Đại, vừa tán gẫu, chắc chắn sẽ có một cảm giác rất khác. Thần nữ xin cáo lui trước. Lời nói tức giận của Vân Thiên Mộng lại làm cho cánh môi Sở Phi Dương dương lên vô cùng sung sướng. Phi thân một cái liền nhảy xuống ngựa, chậm rãi đến gần Vân Thiên Mộng rồi cười nói. Vương gia tự nhiên sẽ có giai nhân má hồng của hắn tiếp đãi. Nhưng mà bổn tướng tình nguyện cùng Vân Tiểu Thư du ngoạn sông Lục Đại đêm. Chẳng hay Vân Tiểu Thư có nể mặt hay không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 89, canh 2. Hôm nay chỉ sau một lúc hoảng loạn, Hải Điểm nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, sắc mặt lãnh đạm nói, đa tạ ý tốt của Thái Phi, thế nhưng bổn quận chúa chính là tiểu thư khuê phòng, sao có thể qua đêm trong phủ của người khác như vậy được, thế này chẳng phải sẽ bị người khác chê trách hay sao, dù sao thì cũng hãy thay bổn quận chúa cũng đa tạ ý tốt của Thái Phi. Nói xong Hải Điểm hơi nghiêng người một chút, sau đó bất ngờ kéo tay Vân Thiên Mộng rồi cười nói, bổn quận chúa cùng Vân Tiểu Thư vừa gặp đã thân, tài nghệ gảy đàn của Vân Tiểu Thư rất hay, làm cho ta vô cùng tò mò đến cuộc sống thường ngày của nàng. Sắc trời lúc này cũng đã tối muộn rồi, không biết có thể trụ lại Vân Tướng Phủ một đêm khôn. Nàng nhìn thấy trên móng tay mượt mà đầy đặn của Hải Điểm tô vẽ cẩn thận hình hoa hồng tím điểm xuyến chút nhũ vàng, lộ vẻ cao quý đến chói mắt. Như thể hàm chứa ý lấy thế ép người. Lại nhìn đến bàn tay thon dài trắng nõn của mình, ngoại trừ làn da trắng nõn nà thì không có thêm thứ trang sức gì khác nữa. Đây là Hải Điểm cố ý làm cho Sở Phi Dương đem hai người ra so sánh, làm cho hắn biết nàng ta tốt đẹp thế nào. Khóe miệng Vân Thiên Mộng ẩn hiện ý cười nhạt đầy xa cách, hoàn toàn ngược lại với biểu hiện nhiệt tình của Hải Điểm lúc này. Vân Thiên Mộng ngẩng lên, đôi mắt tỏ ý cười không chút cố kỵ, khéo léo từ chối. Quận chúa đích thân đến Vân Tướng Phủ chính là vinh hạnh của tướng phủ. Thế nhưng lúc này trong tướng phủ rất đông người, e rằng sẽ va chạm đến quận chúa. Mời quận chúa tìm một nơi khác để dừng chân. Nói như vậy là Vân Tiểu Thư không chào đón bổn quận chúa sao? Như thế rõ ràng là không cho Hải Vương Phủ chút mặt mũi nào rồi. Vân Tiểu Thư đã nghĩ cho tốt đường lui chưa? Đến lúc này Hải Điểm đột nhiên bước tới, thấp giọng uy hiếp bên tai Vân Thiên Mộng. Vân Thiên Mộng hơi nghiêng mắt, trong mắt hàm chứa ý cười lạnh lùng nhàn nhạt, thanh âm trong trẻo lạnh lùng trước sau như một, khiến cho mọi người đều có thể nghe thấy. Quận chúa tính lấy quyền ép người sao? Quận chúa cần phải hiểu cho rõ quyền này phải ép như thế nào mới có thể ép đến vai thần nữ nhé. Lời nói của Vân Thiên Mộng nhất thời làm cho thần sắc Hải Điểm đột nhiên căng thẳng, trong mắt bắn ra tia hiểm độc tựa như ánh mắt của độc xà, nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Mộng, khóe miệng hiện lên một chút cười lạnh rồi gật đầu cười nói, xem ra phía sau Vân Tiểu Thư có hậu thuẫn rất lớn nha, nhìn dáng dấp bây giờ, chỉ sợ người bị áp đảo không phải là ngươi, mà chính là ta. Trước đây, bổn quận chúa vẫn tán thưởng Vân Tiểu Thư không hề tranh giành quyền lực. Thế nhưng hôm nay, Vân Tiểu Thư thật sự làm ta thất vọng tột cùng. E rằng ngoài mặt ngươi càng ra vẻ bình thản thì nội tâm đối với khát vọng quyền lực cũng càng thêm sâu đi. Nói xong, Hải Điểm thẳng người đứng vững, ánh mắt đảo qua Sở Phi Dương cùng Giang Mộc Thần. Trong lòng xông đến một cỗ tức giận không ngớt, cảm thấy nam tử bây giờ có phải đều có mắt không tròng rồi không? Tại sao đối với nữ tử tục tằng bậc này như Vân Thiên Mộng lại ưu ái có thêm? Trong lúc này, từ phía xa xa có một thái giám ngồi trên con ngựa trắng chạy như bay đến. Mọi người đều nhìn thấy vị thái giám mặc quan phục màu xanh thẫm bắt mắt phía trước mặt. Thái giám kia vừa chạy, lại vừa nhìn quanh khắp nơi. Đến khi nhìn thấy Sở Phi Dương cùng Giang Mộc Thần thì lập tức cưỡi ngựa nhanh chóng đi đến. Hắn không chờ đến khi con ngựa hoàn toàn dừng hẳn đã vô cùng vội vàng trượt xuống từ trên lưng ngựa, hơi hướng về trước mặt hai người rồi quỳ một gối xuống bái lễ, sau đó khẽ lấy hơi mở miệng, nô tài thỉnh an vương gia, sở tướng. Đã trễ như vậy rồi, cửa cung cũng đã đóng từ sớm. Tại sao công công còn ra cung? Sở Phi Dương biết rõ vẫn cố hỏi, ánh mắt cố tình như vô tình phiêu phiêu trên lưng ngựa của Giang Mộc Thần. Tất nhiên Giang Mộc Thần biết rằng Sở Phi Dương đang đợi xem trò hay của mình, vì vậy mới nhẫn nhịn không chừng mắt với Sở Phi Dương, nhìn chằm chằm vào vị công công trước mặt, chờ hắn lên tiếng. Hoàng thượng nghe nói kinh đô xảy ra chuyện lớn, lập tức cho gọi vương gia cùng sở tướng tiến cung. Lúc này hoàng thượng đang ở dưỡng tâm điện chờ hai vị. Công công kia chậm chậm thở sâu một chút, bởi vì gấp rút chạy đến đây mà thành ra hít thở không thông. Sau đó lập tức mở miệng nói: "Ta đã biết, ngươi về trước bẩm báo đi, bổn vương lập tức hồi cung." Giang Mộc Thần liếc mắt nhìn Vân Thiên Mộng một cái, sau đó phân phó với tên thị vệ: "Ngươi trở về bẩm báo với Thái Phi để người nghỉ ngơi sớm một chút, không nên lo nghĩ nhiều thêm mệt nhọc." Thái giám kia thấy thế liền lập tức ngồi lên lưng ngựa, nhìn Sở Phi Dương và Giang Mộc Thần rồi xin phép thối lui, về cung bẩm lại trước. Sở Phi Dương mắt thấy Vân Thiên Mộng có thể ứng phó với bộ dáng của Hải Điềm, trong lòng thoáng yên tâm, dùng ánh mắt ra hiệu với Tiêu Đại đang đứng canh chừng cách đó không xa. Thấy hắn hiểu ý gật đầu mới liền xoay người lên lưng ngựa, cùng thần vương đi đến hoàng cung. Đến lúc này mà sở tướng vẫn có tâm tư quan tâm đến nữ tử. Chỉ sợ một lát đứng trước mặt hoàng thượng, sở tướng lại không có cách nào giải thích tại sao thập hoàng tử của Bắc Tề lại được nuôi dưỡng trong sở vương phủ đi. Thần vương không quen nhìn thấy dáng vẻ Sở Phi Dương đối xử tốt với Vân Thiên Mộng, mở miệng chua chát châm chọc cùng tỏ vẻ hà hê khi nhìn người khác gặp họa. Mà lúc này thần vương dùng từ cũng vô cùng thâm hiểm, nhấn mạnh rằng thập hoàng tử là được nuôi ở sở vương phủ mà không phải nhốt. Nuôi này dễ khiến cho người ta suy nghĩ lan man, sợ là những tên đại thần tính tình đa nghi sẽ cho rằng sở vương có giả tâm cấu kết ngoại tộc mất. Sở Phi Dương giơ roi lên quất vào thân ngựa, đồng thời biến đổi khuôn mặt vốn dĩ đang tươi cười. Lúc này giống như thần vương đều là mặt đầy băng xương, đối mặt với đối thủ đang cố ý khiêu khích không nhân nhượng chút nào. Vương gia chậm chạp không chịu cho quân bảo vệ thành hành động cứu người, e rằng ngài cũng có chút tính toán riêng đi. Hôm nay có nhiều công tử, tiểu thư chết như vậy, vương gia lại có thể khoan thai đến chậm. E là nếu như các thế gia đại tộc trong kinh đô này phát hiện ra điều này sẽ khiến cho bọn họ hiểu rõ hơn rằng tính mạng của họ không phải do hoàng thượng nắm giữ trong tay mà chính là nằm trong tay thần vương đây. Cũng sợ rằng vương gia đã sớm biết được thập hoàng tử đang ở trong sở vương phủ nên ngài cố tình đến rừng cây sau bổn tướng, chẳng phải là muốn dẫn dụ bổn tướng ra khỏi sở vương phủ trước tiên, sau đó liền mang tên thập hoàng tử kia ra khỏi sở vương phủ sao? Vương gia túc trí đa mưu như vậy, thật sự làm cho bổn tướng bội phục. E là đến khi ở trước mặt hoàng thượng, vương gia cũng rất khó tự bào chữa nha. Nếu như hoàng thượng nổi giận, ngay lập tức đoạt quyền lãnh đạo quân bảo vệ thành trong tay vương gia, đến lúc đó ngài lấy gì ra để ngạo mạn nữa đây? Trông thấy ngựa của Sở Phi Dương từ từ có chiều hướng vượt qua mình, thần vương lập tức vung roi tăng tốc, đầu ngựa vượt qua Sở Phi Dương. Sau đó cười lạnh nói, lời này của sở tướng có căn cứ hay không? Bổn vương phụng chỉ bảo vệ an toàn cho kinh đô, tất nhiên sẽ không cất giấu tư tâm. Nhưng mà không biết vì sao sở tướng lại bịa đặt sinh sự như vậy? Chẳng lẽ có ý định hãm hại bổn vương bất nghĩa để không thể cho người khác biết được bí mật của ngươi sao? Ngựa của Sở Phi Dương thấy ngựa khác vượt qua mình, nhất thời không cần Sở Phi Dương đốc thúc. Nó lập tức tự ý phi nước đại liều lĩnh chạy về phía trước, chỉ trong nháy mắt liền vượt qua nửa thân ngựa của thần vương. Sở Phi Dương nhàn nhã ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy chiến mã của mình không chịu thua kém, đáy mắt nổi lên tia cười nhanh chóng, lập tức ứng đối với thần vương đã tối mặt một bên. Mặc dù vương gia mưu tính chu đáo mọi chuyện, nhưng tất nhiên cũng có sơ hở. Chắc hẳn vương gia cũng không ngờ rằng trong thế trận phòng thủ nghiêm mật như vậy của mình mà thái tử Bắc Tề chẳng những cứu được thập hoàng tử lại còn trốn ra khỏi kinh đô. Vương gia lúc này nhất định thập phần ảo não rồi. Bằng không, nếu bắt tay cùng với thái tử Bắc Tề, vương gia nhất định có thêm một trợ thủ, tương lai cũng tăng thêm phần thắng. Nhưng mà, hôm nay vương gia đã đắc tội với Bắc Tề thái tử. Hai bên nhất định đã gây thù kết oán. tương lai nếu muốn hợp tác e rằng rất khó nha. Lời nói của Sở Phi Dương làm cho thần vương trợn mắt nhìn hắn ngay lập tức, nghiến răng nghiến lợi nói. Sở Phi Dương, ngươi tính kế với bổn vương. Rõ ràng ngươi cố ý giam cầm tên thập hoàng tử kia, lại đoán chắc thời gian bổn vương sẽ xuất hiện. Hơn nữa, ngươi biết rằng bổn vương sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lấy điểm này lợi dụng ta cũng chính là hy vọng bổn vương cùng Bắc Tề Thái tử trở mặt. Trong mắt thần vương không chỉ lạnh lẽo như băng mà còn ẩn chứa lửa giận ngùn ngụt, hận không thể ngay lập tức rút thanh bội kiếm bên hông cùng Sở Phi Dương quyết chiến một phen. Sở Phi Dương cũng chẳng thèm nói gì, chỉ nở nụ cười châm biếm, một lát sau mới mở miệng. Bổn tướng đâu thể tính toán những việc này, chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Vương gia không thấy vận khí của ngài rất tồi sao? Một buổi tối đã thất bại không ít lần, ngài vẫn nên cẩn thận suy nghĩ phải đối mặt với hoàng thượng như thế nào đi. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu ta và ngài cùng đem sự tình nói cho hoàng thượng nghe, không biết người sẽ tin lời ai đây? Những gì mà thần vương đáp lại Sở Phi Dương chỉ là một trận quất roi thúc ngựa, kéo theo một tầng hàn ý nhanh chóng vọt tới dẫn đầu phía trước. Ngựa của Sở Phi Dương thấy thế lập tức đuổi theo và vượt qua đối thủ. Sở Phi Dương vỗ nhẹ lên bộ lông trên thân ngựa, giảm tốc độ của nó, nhẹ giọng nói. Gấp cái gì, chậm rãi thôi, không phải đi đầu thai đâu mà vội. Con ngựa nghe lời chủ nhân nên bước chân cũng chậm lại, giữ tốc độ chậm chậm chạy về phía cửa cung. Tại bờ sông Lục Đại, Tiêu Đại đã nhận được ám chỉ của Sở Phi Dương nên đứng bảo vệ Vân Thiên Mộng ở khoảng cách không xa. Vân Thiên Mộng chỉ thi lễ với Hải Điềm, rồi nắm tay Mộ Xuân dự định bước lên xe ngựa của mình. Thế nhưng vừa định rời đi thì tay kia lại bị Hải Điềm dùng sức nắm lấy, móng tay tinh tế cắm thật sâu vào giữa lòng bàn tay mịn màng của nàng, truyền đến một trận đau đớn, dấu móng tay làm lưu lại một vết lằn rất sâu. Chắc hẳn nếu không phải vô cùng oán giận Vân Thiên Mộng, Hải Điềm cũng không nguyện ý liếc mắt đến thần nữ này một chút nào. Vân Thiên Mộng, ngươi muốn đối địch với ta phải không? Hải Điềm tiến lên một bước, giọng nói ngoan độc trầm thấp mở miệng. Trên tay Vân Thiên Mộng bị đau nhức, trong lòng giận dữ vô cùng, tay phải giấu phía dưới ống tay áo lập tức trở tay một cái, trong nháy mắt đã thoát khỏi sự khống chế của Hải Điềm trong sự kinh ngạc của nàng ta. Khi ngón tay của hai người tách ra, không giấu vết dùng chiếc châm mình mới tháo xuống dùng sức đâm vào lòng bàn tay Hải Điềm, lại chỉ giống như bình thường đụng phải tay Hải Điềm mà thôi. Chỉ thấy Hải Điềm lảo đảo một cái, không ngừng lùi về phía sau, xém chút ngã ngồi xuống đất. Vân Thiên Mộng bước đến gần nàng ta khi dễ, trong mắt đầy lãnh xương nói, thần nữ cáo lui. Nói xong liền dẫn mấy nha hoàn phía sau lên xe ngựa. Tiêu Đại đương nhiên thấy rõ tiểu xảo của Hải Điềm, thế nhưng trông thấy Vân Thiên Mộng lại có khí phách như thế, hai mắt không khỏi mỉm cười, gật gật đầu.